Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, Lão Nhân giải thích nghi hoặc. Chương 1134, Lão Nhân giải thích nghi hoặc. Lâm Phong liếc mắt nhìn nhảy lên ở đối phương bả vai trời chi kiếm. Khóe miệng hơi co giật hạ, bất quá như trước vẫn là ngồi xuống, trong lòng luôn cảm giác không thoải mái. Hắn cùng này muốn phệ hắn hồn trời chi kiếm gần trong gang tấc. Có thể chỉ cần lão nhân một ý nghĩ, chính mình là sẽ trở thành kiếm nô bá thể thần mang. Yên tâm đi, này kiếm cũng không muốn nên vì người. Hơn nữa vừa nãy hắn cùng ngươi ma binh dung hợp duy nhất. Trên người cũng dẫn theo một tia hơi thở của ngươi, lại càng không nguyện thay thế được ngươi để ngươi trở thành kiếm nô. Lão nhân thấp giọng nói rằng, tựa hồ là muốn để Lâm Phong yên lòng. Lâm Phong cười khổ gật đầu, hắn không yên lòng có thể làm sao? Tiền bối sao biết hắn cũng không muốn làm người? Lâm Phong hỏi, khắc khắc, lão nhân ho nhẹ một tiếng, lão thái càng hiện ra, lập tức ngẩng đầu lên quay về Lâm Phong lộ ra một tia áy náy nụ cười. Lớn tuổi, để tiểu hữu cười chê rồi. Ta tuy là đánh quét mộ kiếm tàn trúc lão nhân, nhưng ở này mộ kiếm bên trong, ta tốt xấu đợi trăm năm lâu dài. Nói cách khác, ta làm bạn những này kiếm, có thời gian trăm năm, bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm. Có thể nói, ngoại trừ thiên kiếm hoàng bản thân, không có ai so với ta hiểu rõ hơn bọn họ. Tâm tình của bọn họ, ta có thể dễ dàng rõ ràng. Trăm năm lâu dài. Lâm Phong sâu sắc nhìn lão nhân một chút, này thật sự chỉ là cái phổ thông lão giả sao? Ở mộ kiếm bên trong làm bạn những này có linh chi kiếm trăm năm. Chẳng trách liền trời chi kiếm đều đối với hắn thân mật như vậy. Nếu như thế, vừa nãy, hắn lại vì sao ra tay với ta? Lâm Phong liếc mắt nhìn ngày đó chi kiếm, chỉ thấy kiếm hơi nhảy lên hạ, sợ đến Lâm Phong hơi run cầm cập hạ. Gia hỏa này là đang đe dọa hắn. Ha ha, này kiếm bướng bỉnh, tiểu hữu ngươi đừng thấy lạ. Lão nhân cười khổ lắc đầu. Kiếm các người chỉ biết là đây là kiếm hoàng ngày xưa chi kiếm, cho rằng hắn là song thần binh, nhưng quên kiếm hồn ngưng tụ thời gian. Thiên kiếm hoàng sử dụng kiếm này, ngưng tụ kiếm hồn thời gian cũng không lâu liền mất tích. Bởi vậy, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, này kiếm hồn, liền như cùng nhân loại hài đồng, nắm giữ bướng bỉnh đặc tính. Bướng bỉnh, Lâm Phong ngữ, một thanh kiếm hoàng sử dụng tuyệt thế thần binh. Lão nhân dĩ nhiên dùng bướng bỉnh hai chữ để hình dung. Điều này thực khiến người ta nói mà chống đỡ. Kiếm các người, dám đem thiên kiếm hoàng kiếm bên trong hài đồng tới đối xử sao? Đáng tiếc kiếm các người đều thiện kiếm, nhưng căn bản không có đi tìm hiểu kiếm bản thân, chỉ biết là mượn kiếm sức mạnh, thậm chí còn muốn đem tiểu hữu trở thành lọ chứa, cho rằng kiếm nô. Lão nhân không ngừng thở dài lắc đầu. Bất quá, kiếm hồn tuy tự ngoan đồng, nhưng mà hắn dù sao nắm giữ tính mạng của chính mình. Rất nhiều chuyện hắn là biết được, tỉ như kiếm các là thiên kiếm hoàng hậu nhân. Bởi vậy, ngày xưa có cường giả đối với kiếm các có mơ ước thời điểm, hắn cũng từng ra tay quá. Chính là bởi vì này, kiếm các mới càng muốn tìm hơn đến kiếm nô. Tiểu hữu bất hạnh bị tuyển chọn, mà tên tiểu tử này tuy rằng không muốn, nhưng vì kiếm hoàng hậu nhân, vẫn là muốn giúp bọn họ hoàn thành sứ mệnh. Ô ô, trời chi kiếm phát sinh nghẹt ngào tiếng vang, tự ở bi khiếu, để Lâm Phong vẻ mặt một trận dại ra. Lẽ nào thật sự dường như lão nhân từng nói, trời chi kiếm chỉ là muốn giúp kiếm các hoàn thành sứ mạng của bọn họ, tiếp thu hắn này lọ chứa, trở thành hắn bộ thân thể này chủ đạo. Tiền bối, nếu là nếu như vậy, ngày ấy, Lâm Phong hỏi một tiếng. Ai? Lão nhân lại là thở dài, không ngừng lắc đầu, tựa hồ phi thường thất vọng. Kiếm các người, bọn họ tự cho là kiếm hoàng hậu nhân, cho là mình thiện kiếm, nhưng kỳ thực, bọn họ đều là kiếm manh, bọn họ cũng không hiểu kiếm, không xứng sử dụng kiếm, càng không xứng trưởng khống kiếm hoàng chi kiếm, ngoặc kép, không xứng sử dụng kiếm. Nếu là ngoại giới người nghe nói có người nói kiếm các không xứng sử dụng kiếm, chắc chắn khịt mũi con thường. Nhưng mà đối với một cái làm bạn kiếm hoàng chi kiếm trăm năm lâu dài lão nhân, Lâm Phong nhưng pháp phản bác, có thể chính hắn cùng kiếm các người như thế, không hiểu kiếm, cũng nhiều như vậy năm qua, bọn họ mấy lần muốn trưởng khống thanh kiếm này, để kiếm thế bọn họ quét ngang thiên hạ. Thế nhưng, nắm giữ kiếm hồn kiếm, đã từng chỉ thuộc về thiên kiếm hoàng kiếm, há lại là bọn họ có thể ngự sử đạt được, bọn họ căn bản không có đi cùng kiếm giao thiệp với. Không có đi để cho mình chân chính hiểu kiếm, mà chỉ là một mực muốn dựa vào kiếm phát huy ra uy lực mạnh mẽ, tăng lên sức chiến đấu của bọn họ. Sau đó, bọn họ lại nghĩ đến tìm kiếm nô ngu xuẩn thủ đoạn. Ngày ấy các ngươi xuất hiện, tên tiểu tử này chỉ là bởi vì ngươi sẽ lắng nghe tâm tình của hắn. Vì lẽ đó biểu hiện ra một chút không tầm thường địa phương. Vì lẽ đó, kiếm các người liền cho rằng hắn tuyển chọn ngươi làm kiếm nô, không hiểu kiếm, rồi lại lung tung phỏng đoán kiếm tâm tư. Ngoặc kép, này không nhiều thời gian, Lâm Phong cũng không biết lão nhân thở dài bao nhiêu thanh, diêu bao nhiêu đầu, có thể lão nhân đối với kiếm các là quá thất vọng rồi. Tiền bối không phải kiếm các người sao? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi một tiếng. Không phải, ta chỉ là một cái quét rác người. Kiếm các người, nơi nào để ý ta? Thậm chí bọn họ ngay cả ta ở trong này cũng không biết hiểu. Lão nhân đáp lại nói. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, nếu là thật như lão nhân nói như vậy, kiếm các người, xác thực là có con ngươi. Lùi một bước nói, mặc dù lão nhân thật sự tu vi không mạnh, nhưng chỉ bằng vay này trăm năm cùng kiếm làm bạn trải qua, hắn đối với kiếm lĩnh ngộ đã siêu thoát rồi kiếm các cường giả lĩnh ngộ phạm trù. E sợ ở mênh mông kiếm các trong, cũng chỉ có lão nhân có thể làm cho ngày này chi kiếm nghe lời. Này dù là một luồng khủng bố của cải, nhưng kiếm các như người phát hiện điểm ấy, trái lại nghĩ đem hắn chế tạo thành kiếm nô cực phẩm thái tử sông hoa đều. Tiểu hữu ngươi nên cũng tu kiếm chứ? Lão nhân quay về Lâm Phong hỏi. Lâm Phong nhún vai một cái. Ở trong mắt ông lão, kiếm các người đều không xứng sử dụng kiếm. Hắn nào dám nói chính mình tu kiếm? Vãn bối không thì ra nhận tu kiếm. Lâm Phong cười khổ nói. Không cần tự ti. Mặc dù thực lực ngươi không mạnh, nhưng chỉ bằng ngươi xúc động tên tiểu tử này, đã chứng minh ngươi so với những ngông cuồng đó tự đại người cường hơn nhiều. Bọn họ không làm được điểm ấy, ngươi so với bọn họ thích hợp hơn tu kiếm. Lời của lão nhân để Lâm Phong cảm giác thấy hơi thủ sủng nhược kinh, nói, có thể vãn bối chỉ là số may điểm. Lão hủ ta sống hơn nửa đời người, xưa nay không tin cái gì vận may, thiên địa sinh vạn vật, tồn tại tức là đạo lý. Vận may dù là thực lực một phần, đưa ngươi trên người kiếm đạo ý chí phóng thích cho ta nhìn một chút. Lão nhân phủ định Lâm Phong. Được, Lâm Phong gật gật đầu, lập tức đứng dậy, hướng về mặt sau lui về phía sau một chút bước tiến. Tầng 8 kiếm đạo ý chí. Vào đúng lúc này hào che giấu tỏa ra mà ra, trong thiên địa tất cả đều là kiếm khí ở gào thét, túc sát một mảnh, dẫn tới mộ kiếm trong cái khác kiếm cũng theo gào thét lên. Thiên vũ tầng 5 tu vi, tầng 8 kiếm đạo ý chí, cũng không tệ lắm, đến đây đi, lão nhân đem Lâm Phong triệu hồi, lại hỏi, người đối với kiếm hiểu rõ không? Ngoặc kép. Đang muốn thỉnh giáo tiền bối, Lâm Phong lắc đầu, hắn tự biết đối với kiếm không hiểu nhiều. Ngươi cho rằng, khi ngươi kiếm đạo ý chí đến đỉnh cao sau khi làm, hóa thành loại nào sức mạnh? Lão nhân hỏi một tiếng. Kiếm chi hàm nghĩa, Lâm Phong thấp giọng nói câu. Hàm nghĩa tận, căn cứ người chi lĩnh ngộ mà không giống nhau. Có thủy hỏa hàm nghĩa, kim mộc hàm nghĩa, sấm sét hàm nghĩa, phong chi hàm nghĩa của không gian, nuốt chửng hàm nghĩa, thậm chí năm tháng hàm nghĩa, luân hồi hàm nghĩa, đếm mãi không hết. Thế nhưng, người nghe nói qua kiếm chi hàm nghĩa sao? Kiếm chi hàm nghĩa, đó là cái gì? Nhất niệm sinh kiếm sao? Kiếm tâm ý chí cũng có thể làm được. Ngoặc kép, không có kiếm chi hàm nghĩa. Lâm Phong vẻ mặt cứng đờ. Hắn cũng đang suy tư. Kiếm chi hàm nghĩa là cái gì? Lĩnh ngộ phong chi hàm nghĩa, khiến người ta tốc độ như gió, hóa thành cấp tốc. Lĩnh ngộ hỏa diễm hàm nghĩa, khiến người ta công kích như lửa, đốt cháy thiên địa. Lĩnh ngộ năm tháng hàm nghĩa, khiến người ta năm tháng khô vinh, cảm thấy sinh mệnh trôi qua. Thế nhưng, người nói nếu là lĩnh ngộ kiếm chi hàm nghĩa, là cái gì? Lão nhân hỏi lại, Lâm Phong trầm mặc. Kiếm chi hàm nghĩa, là cái gì? Là nhất niệm sinh kiếm, là nhất niệm sát phạt. Kiếm đạo ý chí, đem đi tới phần cuối, không có con đường phía trước sao? Nhưng vì sao rất nhiều người tôn trọng kiếm tu, nói kiếm tu công kích đáng sợ, càng đến hậu kỳ kiếm tu, càng khủng bố hơn. Lâm Phong phát hiện, hắn đối với kiếm đạo lý giải cùng tu luyện, rơi vào ngộ khu. Lão nhân nhìn thấy Lâm Phong trầm mặc, không khỏi lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, nói, xem ra ngươi cũng không phải là xuất thân thế lực lớn. Dựa vào chính mình tuổi còn trẻ bước vào thiên vũ tầng 5 cảnh giới. Đáng quý, bây giờ, tu vi của ngươi đã đến thiên vũ tầng 5. Đối với tôn giả một ít thần thông năng lực, ngươi cũng có thể hiểu rõ. Ngươi không biết kiếm đạo con đường phía trước. Vậy ta hỏi một chút ngươi, ngươi đối với tôn giả hiểu rõ nhiều sao? Lão nhân lại hỏi, tôn giả, lĩnh ngộ hàm nghĩa sức mạnh. Lâm Phong đáp lại nói, cái kia một vị tôn giả, chỉ lĩnh ngộ một loại hàm nghĩa sức mạnh sao? Ngoặc kép, tự nhiên có người không thôi. Lâm Phong trả lời, không sai, bước vào tôn giả, cùng cảnh giới tu vi, nhưng chênh lệch có thể là khác biệt một trời một vực, so với thiên vũ chênh lệch càng to lớn hơn rất nhiều lần. Chênh lệch ở đâu? Ở chỗ bọn họ lĩnh ngộ bao nhiêu loại hàm nghĩa sức mạnh. Ở chỗ bọn họ lĩnh ngộ hàm nghĩa sức mạnh bản thân có hay không mạnh mẽ. Tỷ như, một cái am hiểu phổ thông hàm nghĩa người, cùng một cái am hiểu năm tháng hàm nghĩa sức mạnh cường giả, có thể so sánh sao? Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.